Đờ mờ đang edit, hòn đá cứng cỏi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 20 năm kể từ lúc phân hóa thành alpha vào năm 12 tuổi, đây là lần đầu tiên mà Thích Thủ Lân cảm nhận được sự sung sướng. Trong kỳ phát tình, thay vì sự đói khát vô tận, sự nóng ran hay tiêm thuốc ức chế đến độ tim phải ngừng đập. Ngay cả khi người cùng hắn gắn bó 7 ngày qua không phải là một omega đi chăng nữa, thậm chí còn là một beta có pheromone cực kỳ loãng. Cũng từng có những lần động tình mà có những mối quan hệ thoáng qua, hay cũng đã có những lúc trải qua đêm đen khi cùng chung mục đích. Nhưng chính Thích Thủ Lân xác định bản thân hắn thật sự rung động với Chỉ Diễm không phải là vì sự mới lạ hay thương hại, hắn biết rõ cả đời này hắn sẽ không bao giờ thương một ai khác nữa. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Hắn nguyện ý dành tất cả sự dịu dàng và tình yêu của mình cho chàng trai rất đỗi bình thường này. Hắn muốn yêu thương cậu, và hơn hết hắn cũng muốn được cậu thương yêu. Vì lẽ đó, hắn thậm chí có thể đi ngược lại với bản chất của chính mình, phản kháng lại nguồn gen mà trời cao đã khắc sâu vào người hắn. Xiềng xích vận mệnh hắn không tài nào phá tan được, nhưng hắn có thể đập nát linh hồn của chính mình mà đúc nó lại lần nữa. Chính là vì muốn cùng Chỉ Diễm tạo nên một vòng tròn, hoàn chỉnh, thế gian đều nói đó là xứng đôi vừa lứa, nhưng hắn không muốn như thế. Dù cho đó tựa như tạo một vòng địa ngục đi chăng nữa, hắn vẫn phải bỏ ra, dùng chiếc lưỡi xỉ máu móc lấy hòn đá mà cắn chặt trong miệng. Mà hiển nhiên là Chỉ Diễm không hề hay biết những điều này. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong biển trời dục vọng. Muốn đi tiểu. Chỉ Diễm cử động eo, khẽ dùng mình phun ra chút nước tiểu. Lần này, Thích Thủ Lân bị kẹp chặt đến độ da đầu tê dần. Muốn tiểu thì cứ tiểu tại đây đi. Không được, dơ lắm. Người thành thật vẫn còn giữ một chút tí liêm sỉ, không chịu tè lên giường. Có chó con mới tiểu tùy tiện như vậy thôi. Thế em không phải là chó con à? Thích Thủ Lân gãi gãi cằm cậu. Là bé chó cái của chồng em. Hòn đá nhỏ, chú thỏ đen, bé chó cái. Sao Thích Thủ Lân có thể nghĩ ra nhiều biệt danh cho cậu như vậy chứ? Không phải bé chó cái mà, em muốn đi tiểu, Chỉ Diễm thật sự đang rất gấp. Cậu mặc kệ Thích Thủ Lân còn cắm vào phía sau mình, liền hướng đến mép giường mà bỏ đến. Thích Thủ Lân nhanh tay lẹ mắt, dùng một tay đè người cậu xuống. Em có thể đi tiểu, nhưng những chuyện sau đó em phải nghe lời chồng em. Sau đó nâng người đưa đến phòng tắm, rồi đứng cạnh bồn cầu mà làm cậu. Chỉ Diễm đưa tay vòng qua cổ hắn, dùng đôi mắt đen tuyền ướt át nhìn lên. Chồng ơi, bắn vào bên trong em, làm em mang thai đi. Năm chữ này khiến cho trái tim của Thích Thủ Lân run lên. Có lẽ đó là ảnh hưởng của động dục giả, nhưng đây là lần đầu tiên Chỉ Diễm tự nguyện nói ra những lời này. Rằng cậu muốn mang thai, muốn sinh ra đứa bé mang huyết mạch của hai người bọn họ, muốn ở cạnh nhau mãi mãi. Thích Thủ Lân ôm chặt cậu, dương vật như thứ công cụ tra tấn tình yêu, mạnh mẽ đâm chọc khoang sinh sản của Chỉ Diễm. Thành kết ở tận cùng nơi tử cung, bắn tinh vào. Điều kiện trao đổi để Chỉ Diễm được đi vệ sinh chính là cậu phải mặc những quần áo mà Thích Thủ Lân chuẩn bị cho cậu. Là một chiếc váy ngắn ren màu trắng có dây, còn có đai nối với vớ. Chỉ Diễm lúng túng thay đồ, nhưng không biết Thích Thủ Lân đã đi đâu mất. Chỉ Diễm vội vàng chạy vào phòng của hắn để tìm. Chưa được vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng thay quần áo vẫn sáng đèn. Giọng của Thích Thủ Lân từ bên trong truyền ra. Chỉ Diễm liền ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, xỏ chân vào đai tất trắng. Cho đến khi ánh sáng trong phòng thay quần áo vụt tắt, cậu mới nhìn thấy Thích Thủ Lân chậm rãi từ bên trong đi ra. Chỉ Diễm chưa bao giờ thấy Thích Thủ Lân như thế này. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen trắng rất trang trọng, có đai quấn eo, chiếc đai làm nổi bật lên phần eo thon lưng hẹp. Hắn thắt một chiếc nơ nửa đứng quanh cổ. Và còn mang găng tay màu trắng. Tóc cũng được vuốt keo tạo kiểu. Chỉ Diễm nhìn đến ngây người. Tựa như đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Lại tựa như không có. Thích Thủ Lân đã lâu rồi không ăn mặc trang trọng như thế này. Đây hoàn toàn đều được làm thủ công. Mỗi tấc trên lễ phục của hắn đều được cắt may chỉnh tề với những đường kim mũi chỉ ngay ngắn. Hiển nhiên là không có gì ngạc nhiên khi nó đem lại cho Chỉ Diễm ấn tượng sâu sắc như vậy. Chồng em có đẹp không? Thích Thủ Lân bước đến. Hôn lên khuôn miệng đang hé mở của cậu. Một cánh tay giang ra, một tấm voan trắng được phủ lên đầu cậu. Đi thôi, chàng dâu của anh, Chàng dâu, chị Diễm hơi nghi hoặc mà lặp lại những từ này. Đúng vậy, em gọi anh là chồng, thế em còn không phải là chàng dâu của anh à? Thích Thủ Lân vươn tay ra nắm lấy tay cậu đặt vào trong khuỷu tay của mình. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Ánh mặt trời khẽ xuyên vào phòng khách, mang đến cảm giác rất đỗi ấm áp. Thích Thủ Lân nhẹ nhàng bật một bài van nhẹ nhàng, sau đó cúi chào Trì Diễm rồi đưa tay ra. Em không, Trì Diễm khẽ lắc đầu. Thích Thủ Lân không nhịn được mà nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình, đưa tay còn lại ôm cậu theo ý muốn của hắn, khiến cậu hoàn toàn tựa sát vào người hắn. Vậy thì dẫm lên anh này, 10 ngón chân được bọc trong tất trắng cong lên thật chặt, dẫm lên mũi giày da thủ công. Trì Diễm hít một hơi, sợ bản thân mình dẫm lên sẽ làm đau Thích Thủ Lân. Thả lòng nào, em như thế này anh không cử động được đâu. Đối với một alpha như Thích Thủ Lân mà nói, cân nặng của Trì Diễm chẳng là gì. Ngược lại hắn còn sợ cậu sẽ bị chuột rút nếu như bắp đùi cứ căng cứng như thế. Trong trí nhớ mơ hồ của bản thân, Trì Diễm luôn cảm thấy khiêu vũ là thứ gì đó khiến cho cậu cảm thấy rất buồn và chua xót. Thế nhưng giờ phút này đây, cậu lại không nghĩ như vậy. Thích Thủ Lân ôm cậu chặt trong lòng mình, để cho cậu dẫm lên chân hắn. Là bầu trời của cậu, cũng là mặt đất của cậu. Những bước nhảy và những cú xoay người của hắn rất đỗi thong dong và thanh thoát, khiến cho Trì Diễm ảo tưởng rằng bản thân cậu cũng có thể nhảy tốt. Bỏ ngoài tay những âm thanh của thế giới ngoài kia, lặng im đắm chìm trong một thế giới của nơi đây, trong một buổi chiều yên tĩnh như thế này. Người alpha này muốn chàng beta này làm chàng dâu của mình. Thích Thủ Lân từ từ nhấc chiếc voan lên và hôn lấy Trì Diễm. Anh yêu em, Trì Diễm, anh yêu em sao, chàng dâu, ngơ ngẩn mà chăm chú nhìn hắn, nước mắt đột nhiên tuôn trào. Mặc dù trong kỳ động dục giả Trì Diễm luôn rất thích khóc, vui cũng khóc, mà đau cũng khóc. Nhưng chưa có lần nào như thế này, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một câu hỏi thôi mà khóc đến trời đất quay cuồng, tê tâm liệt phế. Cậu thoát khỏi vòng tay của Thích Thủ Lân, nép vào góc sofa, thu gọn bản thân mình lại, co cụm thật chặt. Như thể phải hứng chịu mọi nỗi niềm oan ức, uống cạn sự đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thủ Lân đứng ngây người một lúc, sau đó bước tới ôm chặt lấy Trì Diễm. Ngay cả trong giai đoạn động dục giả mà hoàn toàn phóng túng bản thân, Trì Diễm cũng không chịu nói yêu hắn. Bọn họ cách xa nhau một trời một vực, ngay cả khi ôm nhau vào lúc này cũng như thể cách xa cả nghìn năm ánh sáng. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Trì Diễm tựa như con trai. Mở ra lớp vỏ cứng cáp ở bên ngoài ra và hoàn toàn để lộ phần thịt mềm bên trong. Chẳng sợ phần thịt chai yếu ớt đó sẽ bị ánh sáng của siêu tân tinh làm cho bốc hơi, thiêu trụi, rồi hóa thành tro tàn. Thì ít nhất cậu cũng đã nhìn thấy được nó, cậu đã chạm đến nó. Khoảnh khắc này nó vì cậu mà tỏa sáng, sáng hơn cả ánh trăng ngà, rực rỡ hơn cả vầng thái dương. Cho nên mỗi khi làm tình với Thích Thủ Lân, đều tựa như thế đó là lần cuối cùng vậy. Tác giả có lời muốn nói, đàn chu khấu sam nhị oi thê linh thê y hầu sóng. Chỗ này mình không biết edit sao luôn nên để nguyên ạ, ái chà, hòn đá mềm mại sắp offline rồi. Còn tác giả độc ác thì sắp online rồi nha. Eskerno, u là trời đang hí hửng edit phía trên ngọt lịm tự nhiên xuống dưới này sầu ngang vậy nè. Cách chương.